Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 363, hắn làm sao biết Lục gia cước pháp? Cho tới bây giờ, liền không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ cần là lợi ích thúc đẩy, địch nhân kia cũng là có thể biến thành bằng hữu đồng bạn. Ở Nam Nam lại đạp kế tiếp Thiên Vũ quốc cùng Lưu Vân quốc tiền thủ sau đó. Hai người kia rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào hắn. Nam Nam còn không có chú ý tới bên kia hai người đã dừng động tác lại. Hắn chỉ là thở hổn hển chạy đến mấy người trước mặt. Lòng từ bi cho mỗi một người uy giải dược. Sau đó lại, dùng sức đem người đạp xuống đài cao đem người cho đào thải mà thôi. Đợi đến hắn cuối cùng đi đến cái kia chưa trúng qua độc rắn kinh lôi quốc tiền thủ trước mặt lúc. Cái kia tiền thủ lại bộ mặt dữ tợn theo dõi hắn. Nam Nam duỗi ra chân liền đi đạp người. Lại bị người kia một thanh cho kéo lấy. Nam Nam oán hận, một mông ngồi ở trên mặt đất, đem chân hung hăng rút trở về. Sau đó đưa tay đẩy. Người kia xong lại còn có chút công phu ở. Âm trầm cười, nghĩ dẫn đầu đem Nam Nam cho ném xuống. Ai ngờ cánh tay mới vừa đụng phải bộ ngực hắn. Mãnh liệt cảm giác được bên hông tê dần. Trước ngực không biết lúc nào thêm một cái tay. Hướng về phía hắn liên tục điểm mấy cái. Hóa đi hai tay của hắn động tác. Ba, một cái. Lần thứ hai hung hăng đem người cho đạp xuống. Người kia kinh ngạc. Ném tới ở dưới đài cao sau còn không kịp buông lỏng một hơi. Liền tranh thủ thời gian bò lên. Vừa rồi. Hài tử kia động tác. Nhanh lợi hại. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngực giống như có vô số chỉ tay đang động một dạng. Giống như là hư huyễn đồng dạng. Còn chưa kịp phản ứng. Liền quăng lên rồi. Đứa bé này. Đứa bé này mới thật sự là cao thủ. Hắn ngay tại chỗ liền muốn hé miệng. Muốn nhắc nhở cái kia kinh lôi quốc tiền thủ. Để hắn không nên coi thường đứa nhỏ này năng lực. Chỉ là đáng tiếc. Hạ đài cao tiền thủ là không thể mở miệng. Nếu không chính là cho quốc gia mình mất mặt. Cũng may. Trên đài cao kinh lôi quốc tiền thủ tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Cùng Lưu Vân quốc tiền thủ cấp tốc tách ra. Sau một khắc, hai người liếc nhau, rất nhanh kết làm đồng minh. Hướng về phía Nam Nam liền công đi qua. Lục Mãn kinh hãi, vô ý thức liền muốn lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng là ai cũng không ngờ tới. Vừa rồi còn đưa lưng về phía bọn họ Nam Nam bỗng nhiên một cái nghiêng người. Tránh khỏi hai người kia hợp lực một kích. Rất chạy mau rời mấy bước xa. Uy, các ngươi làm sao có thể làm đánh lén? Các ngươi cha mẹ không có dạy ngươi làm người muốn quang minh chính đại sao? Quang minh chính đại? Hừ, ngươi không phải một mực đều ở đóng vai yếu giả chết. Để mà tránh thoát tất cả chúng ta lực chú ý sao? Âm hiểm như thế xảo trá. Vậy mà còn dám cùng chúng ta nói cái gì quang minh chính đại? Nam Nam giận dữ, chỉ cái kia kinh lôi quốc tiền thủ cái mũi mắng lên. Cái gì gọi là đóng vai yếu giả chết? Ta rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền bày xong tư thế tới nghênh chiến. Là các ngươi nguyên một đám tầm nhìn hạn hẹp, nguyên một đám không coi ai ra gì, nguyên một đám không coi ta là thành một bàn đồ ăn. A phi, ta vốn cũng không phải là một bàn đồ ăn. Tóm lại, chính là các ngươi có mắt không tròng, không coi ta ra gì. Hiện tại thế mà trách đến trên đầu ta. Các ngươi nhất định chính là một bàn đồ ăn cặn bã. Lời này xem như nói đến bọn họ chỗ đau. Không sai, bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy đứa nhỏ này không có bản lãnh gì. Đúng là bọn họ nhìn sai rồi. Mới có thể đem cái tai họa này lưu đến cuối cùng. Bọn họ oán hận, cũng thầm tự trách mình sơ ý chủ quan. Giờ phút này càng là thẹn quá thành giận. Bớt nói nhiều lời, xem chiêu. Lưu Vân quốc người trực tiếp vọt lên, hướng về phía Nam Nam công kích mà đi. Kinh lôi quốc tiền thủ thành bọc đánh tư thế, hướng về phía Nam Nam bên phải công đi qua. Mắt thấy hai người liền muốn đập lên hắn mặt. Chỗ ngồi trên đài Thái Hậu đám người càng là tâm nhãn đều nhấc lên. Ai ngờ sau một khắc, Nam Nam hai chân bỗng nhiên lấy một loại 10 phần quỷ dị tư thế uốn éo uốn cong. Người đã nghiêng chạy rời 5 bước xa. Hai người kia kém chút trước mặt đụng vào, vội vã phanh lại hai chân, né qua hai bên. Tất cả mọi người là kinh hãi, không dám tin nhìn xem Nam Nam hơi lộ một tay kia. Lục Mãn đám người càng là hít vào một ngụm khí lạnh, há hốc mồm nửa ngày không về được thần. Liền vừa mới cái kia một cái chạy chỗ, mấy người bọn hắn căn bản là không ai bằng. Khán đài bên trên Thượng Quan Cẩm càng là trực tiếp đứng dậy, bỗng nhiên quay đầu trừng mắt về phía một bên nhị hoàng tử. Lục gia cước pháp, hài tử kia vậy mà biết lục gia cước pháp. Nhị hoàng tử, lục gia cước pháp có thể là tới nay không truyền ngoại nhân. Hắn một cái phong thương tiểu học nhỏ bồi đọc, lại có bản lãnh này. Kỳ Hàn vệ cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nếu là Thiên Vũ quốc tuyển thủ biết lục gia cước pháp chẳng có gì lạ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Thiên Vũ quốc tuyển thủ như thế yếu. Ngược lại là phong thương quốc một cái năm tuổi hai tử, lại có như thế thiên tư. Căn cứ hắn hiểu rõ, lục gia cước pháp cao thâm mặt chắc, liền xem như lục gia bản gia người, muốn học được cảnh giới như thế, cũng ít nhất phải hơn 10 năm mới thành. Đứa nhỏ này, chẳng những không phải người lục gia, hơn nữa còn là phong thương quốc tiền thủ. Cái này quá quỷ dị. Khán đài bên trên những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nhún vai, nhìn thoáng qua chất vấn Thượng Quan Cầm, bất đắc dĩ nói ra: Nhiếp chính vương lời này thế nhưng là buồn cười. Bản hoàng tử cũng không phải người lục gia, cũng không biết lục gia cước pháp. Bản hoàng tử làm sao biết hài tử kia từ nơi nào học đến lợi hại như thế chiêu thức. Ngô, nói không chừng hài tử kia thiên phú dị bẩm, bản thân dung hội quán thông nữa nha. Hoàng đế âm thầm nở nụ cười. Hắn phát hiện vị này nhị hoàng tử cũng là 10 phần thú vị người. Nam Nam, hẳn là nhận biết vị này nhị hoàng tử a, có lẽ còn là người quen. Nếu không nhị hoàng tử không nên là loại thái độ này, cũng sẽ không như thế vân đạm phong khinh. Nam Nam hài tử kia, trên người đến cùng còn có thứ gì bí mật, thực sự cho người phi thường mong đợi đấy. Thượng Quan Cẩm xanh mặt sắc, mặc dù biết nhị hoàng tử nói những lời này bất quá đều là chơi xấu thoái thác từ, nhưng lại cũng làm cho không người nào có thể phản bác. Dù sao một cái năm tuổi hài tử biết lục gia cước pháp bản thân liền là chuyện hiếm lạ. Trên đài cao tình thế càng ngày càng nghiêm trọng lên, vừa mới còn tại xem thường Nam Nam hai cái tuyển thủ, giờ phút này trên mặt tất cả đều là ngưng trọng, không dám buông lỏng chút nào. Hai người liếc nhau, lại cấp tốc hướng về phía Nam Nam công đi qua. Nam Nam lại là thân hình cực nhanh vọt tới, sau đó bắt đầu ở trên đài cao toàn trường chạy, vừa chạy vừa kêu: Hai người các ngươi đánh một mình ta, tính anh hùng gì hảo hán? Các ngươi như vậy thì không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Ta vẫn là một cái năm tuổi hài tử đâu, các ngươi đều 10 tuổi, các ngươi tốt ý tứ sao? Có ý tốt à, sẽ không sợ bị người nhạo báng sao? Hai người kia đuổi theo một trận, hồi lâu, rốt cục thở hổn hển ngừng lại, trừng lớn còn nhảy nhót tưng bừng Nam Nam nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cũng chỉ biết trốn lấy, ngươi đây tính toán là cái gì? Có bản lĩnh, liền mặt đối mặt cùng chúng ta đánh một trầu, liền sẽ trốn trốn tránh tránh, cho người xem thường. Từ đầu đến cuối, Nam Nam cũng chỉ là dùng lục gia cước pháp ở trên đài cao chạy. Bộ dáng kia căn bản là không hề giống là đang tranh tài, ngược lại là ở vui đùa ầm ĩ chơi đùa một dạng. Nghe được hai người kia lời nói, Nam Nam cuối cùng là ngừng lại, duỗi ra lưng mỏi cong cong tay, giận dữ nói: Được rồi, vậy liền không tránh, đánh đi, là chính bọn hắn muốn cần ăn đòn. Vậy liền thật không thể trách hắn, hắn đã cho qua bọn họ rất nhiều cơ hội. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.